Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn họ có tự do này cũng không dễ dàng. Cuối cùng toàn bộ quỳ sau lưng Minh Hà lão tổ mà đồng thanh hô lớn: "Chúc mừng Thánh Tổ đã quay lại tam giới. Thánh Tổ công che thiên địa, nhất thống tam giới." Âm thanh ầm ầm như sóng triều vang dội. Nghe thấy bốn chữ "nhất thống tam giới", bọn Tuyết Ma và Hữu Quân liếc nhìn nhau, có chút bận tâm, cũng có chút bất đắc dĩ. Minh Hà lão tổ khoát tay để cho thủ hạ im lặng, nhìn Vô Cực Quỷ Vương. "Quỷ Vương, ngươi muốn ta làm gì?" "Lão tổ, ngươi còn muốn nói như vậy sao?" "Không phải chứ, ngươi vốn không quen biết, ngươi tại sao lại tiếp cứu ta? Không lẽ là Quỷ Vương thiện tâm phát tác sao?" Vô Cực Quỷ Vương hướng hắn cười cười: "Ta và ngươi sau này sẽ còn chung đường, bây giờ nói như vậy không phải là quá sớm sao?" Minh Hà lão tổ còn chưa mở miệng, đột nhiên một người từ sau lưng Vô Cực Quỷ Vương đi tới, chắp tay hành lễ với Minh Hà lão tổ: "Chúc mừng lão tổ, ngươi là ai?" Minh Hà lão tổ lấy thái độ bề trên mà đánh giá: "Ta tên là Mộ Hàn, là linh giới Thiên Khí Sơn Thi Vương. Ta khống chế Thiên Khí Sơn Thi tộc. Quỷ Vương có được Thái Âm Sơn, thậm chí toàn bộ quỷ vực. Mà lão tổ ngươi là Minh Hà huyết tộc Chi Vương. Ba người chúng ta liên thủ, tam giới coi như nằm trong lòng bàn tay." Hắn nói dõng dạc, nhưng Minh Hà lão tổ tựa như không có bị đả động gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rời xuống nhìn vào trên mặt Đạo Phong: "Ta nhớ ngươi, nếu không phải ngươi, lần trước ta có thể xông ra mở phong ấn, thế nhưng ta không trách ngươi." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ ta đã đi ra, tam giới cuối cùng cũng sẽ là của ta. Ngươi có thể có pháp lực tung hoành tam giới, vì sao còn không có đầu nhập là môn hạ của ta, cùng hưởng xuân thu vĩnh hằng?" "Này, ngươi dẹp đi. Đến bộ dáng như ngươi, liên minh chóc quỷ của ta cũng không cần ngươi làm đầu bếp đâu." Diệp Thiếu Dương giận dữ mắng, nội tâm lại cảm thấy buồn cười. Minh Hà lão tổ này hiện nhiên là vừa mới xuất sơn, đối với giá cả thị trường cũng không hiểu rõ, tìm ai không tốt lại muốn hợp nhất Đạo Phong. Đến cả Vô Cực Quỷ Vương còn không dám có ý nghĩ này. "Lại nói, ngươi nói cái mẹ gì mà thống nhất tam giới? Ngươi đã hỏi qua vị bên cạnh ngươi chưa?" Diệp Thiếu Dương lại hướng về Vô Cực Quỷ Vương mà nói: "Còn ngươi, ngươi nghe thấy chưa? Mục tiêu của người ta là muốn thống nhất tam giới. Ngươi không có chuyện gì?" "Không phải vậy, hai các ngươi thương lượng một chút đi. Ai làm lão đại, ai làm lão nhị vậy, để ta còn biết đường gọi." Vô Cực Quỷ Vương biết hắn đang châm chọc, không để ý hỏi Đạo Phong: "Các ngươi vì sao còn không đi? Chỉ còn lại hai người các ngươi, chẳng lẽ có thể nghịch thiên được sao?" Minh Hà lão tổ nói: "Bọn họ không đi, tự nhiên là muốn nói điều kiện, cho nên ta mới hỏi." Vô Cực Quỷ Vương đáp: "Ngươi vừa mới xuất sơn, không hiểu tình huống. Hai người này là hai khối xương khó gặm nhất trong tam giới. Mặc dù nước Hoàng Hà chảy ngược, cũng không thể nào hợp tác với bọn họ." Nói xong, nàng hướng Đạo Phong: "Cho nên ta muốn biết ngươi vì sao lại ở lại." "Là ta muốn đưa cho ngươi một món lễ vật lớn, ngươi có muốn thấy hay không?" Vô Cực Kỷ Vương chăm chú nhìn hắn, muốn nhìn thấu ý nghĩ của hắn. "Nếu như ngươi chết, sẽ là lễ vật lớn nhất đối với ta đó." "Phần đại lễ này tuyệt đối so với ta quan trọng." Đạo Phong vỗ vỗ Kinh Châu Đỉnh bên cạnh: "Ngươi có muốn không?" Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà lão tổ tầm mắt đều rơi vào trên Kinh Châu Đỉnh, một trong cửu đỉnh thiên hạ thần khí, ai mà không muốn. Đừng nói chi là Vô Cực Quỷ Vương trước đây không lâu vừa luyện hóa được Thanh Châu Đỉnh, thu hoạch được luân hồi chi lực, lại càng thêm nếm ngon ngọt. Nàng không phát động đại chiến nhằm vào tu la giới cũng chưa chắc không phải là có muốn cướp Kinh Châu Đỉnh hay sao. Lúc này nàng mới cười nói: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net